Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2065, chương 2068, Thiên Thần Môn thê thảm gặp gỡ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Kính thiên thần cùng lưu thể thiên thần trợn tròn mắt. Lam nha thiên thần bị Lam tiểu nghê ngược. Cái này có thể lý giải. Nhưng tại sao Minh Hà thiên thần sẽ bị cái này ăn dưa ma? Không đúng. Ăn đản ma. Không đúng. Bị lăng cổ ma tôn ngược à? Minh Hà thiên thần có yếu như vậy sao? Minh Hà thiên thần vẫn còn ở khạc bọt máu. Cảm giác có lưỡng đạo khiếp sợ ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hắn biết, mình tuyệt đối bị hai đại quyền chui thiên thần thật sâu khinh bỉ cùng chê. Kính thiên thần, lưu thể thiên thần, các ngươi phải cẩn thận. Cái này lăng cổ ma tôn rất mạnh. Minh Hà thiên thần chật vật hồi khí lại, nhắc nhở đồng đội không nên xem thường địch nhân. Kính thiên thần cùng lưu thể thiên thần đều là không còn gì để nói cùng hoa mắt. Bây giờ còn hy vọng nào đồng đội đến giúp đỡ. Bọn họ vì ý nghĩ của mình cảm thấy ngây thơ. Minh Hà thiên thần, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút. Làm tiểu nghê nàng mạnh hơn. Kính thiên thần tuyệt vọng nói. Dầm dầm dầm, vừa dứt lời, sóng dữ bắt đầu kích động. Mấy trăm triệu vạn tấn lượng nước điên cuồng đánh thẳng vào dưới nước ba vị thiên thần. Đó là một loại mênh mông bàng bạc lực lượng, để cho thiên thần cấp bậc tồn tại đều cảm giác được vô biên vô hạn lực lượng. Mà, chỉ là Lam tiểu nghê vung vẫy đuôi cá hướng ba vị thiên thần nhào tới. Lờ đãng mang theo lên quyền bính uy thế. Minh Hà thiên thần thấy cái bộ dáng này Lam tiểu nghê. Tâm can run lên, này, đây là Lam tiểu nghê, nàng lúc nào trở nên mạnh như vậy? Lưu thể thiên thần cùng kính thiên thần đều là mặt đầy khổ sở. Ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai đây? Không biết Lam nha thiên thần còn bị theo như ở đáy biển có thể nhúc nhích sao? Lưu thể thiên thần cùng kính thiên thần bắt đầu thi triển thuật pháp phản kích. Nhưng mà... trở lại đại hải Lam tiểu nghê, phảng phất trở lại chính mình sân nhà một dạng lấy linh hoạt được khó có thể tưởng tượng thân pháp. Tránh né hai đại thiên thần tấn công, thi triển không tránh thoát, tay cầm thương hải thần kiếm một kiếm bổ tới, cũng có thể đem công kích bổ ra, lấy tốc độ cực kỳ nhanh vọt tới, trên đầu thần hoàn bùng nổ trước đó chưa từng có diệu nhãn quang mang. Thiên thần thuật. Vạn kiếp hải uyên, ở ba cái thiên thần chung quanh, đột nhiên biển khơi xuất hiện vô số vòng xoáy bay lượn gầm thét. Bọn họ từng cái cũng chừng bên trên phạm vi trăm dặm. Nội bộ hắc ám như mực, bên ngoài sắc bén như có thể chặt đứt hết thảy thiên nhận. Hơn nữa đều mang cực kỳ khủng bố hấp xả lực, dường như muốn đem thiên thần thân thể hoàn toàn xé nát. Vô luận là lưu thể thiên thần, kính thiên thần, hay lại là minh hà thiên thần, đều cảm giác được thân thể nhiều vô cùng mãnh liệt giam cầm cảm giác. Muốn chạy khỏi nơi này, lại hoàn toàn không làm được. Toàn bộ đại hải đô là Lam tiểu nghê, cũng đang giúp Lam tiểu nghê vây khốn bọn họ. Chờ một chút, đối thủ của ta là lăng cổ ma tôn A, ngươi tại sao có thể động thủ với ta? Minh Hà thiên thần bối rối, hắn phát hiện Lam tiểu nghê thậm chí ngay cả hắn đều muốn ăn. Lăng cổ ma tôn cũng kinh hãi, hắn là dựa vào tiêu hóa 1 tỷ thiên nhân đàn, lúc này mới chạm sáng thế ngưỡng cửa. Hơn nữa bản thân đối phá thiên hệ thuật pháp lĩnh ngộ sẽ không tục, có thể phát huy sau khi bổ thiên tử chiến lực, hơn nữa phá thiên đại trận thêm được. Lúc này mới có thể đơn ngược Minh Hà thiên thần. Nhưng Lam tiểu nghê đâu rồi? Cái này đơn thuần chơi đùa thủy chi quyền bính, giờ phút này lại hoàn toàn không cân nhắc hắn. Vừa ra tay liền nhắm 3 cái, dự định một người ngược 3 cái thiên thần. Lúc này sẽ không quá điên. Nhưng mà Rất nhanh, Lăng Cổ Ma Tôn liền phát hiện, hắn lo lắng là dư thừa. Lam Tiểu Nghê đầu tiên là vọt tới trước mặt Kính Thiên Thần. Kính Diệp ánh xạ vô cùng cảnh. Kính Thiên Thần luống cuống, lần nữa vận dụng khác một đòn sát thủ. Nó một tay phất lên, hai mặt trong suốt tựa như thiên kính hình tròn sự vật ở đối lập lẫn nhau đến. Trong mặt gương bộ, sinh ra một người khác mặt kiếng hình ảnh. Kính trung kính tử lại ảnh ngược đến một người khác gương. Cứ như vậy kính trung kính, vô cùng kính, cuối cùng vô cùng kính ngưng vì thực tế, trở thành Kính Thiên Thần vô cùng mặt kiếng phòng ngự. Có hạn lực lượng là không cách nào phá vỡ nó vô hạn phòng ngự. Lam Tiểu Nghê hướng trước mắt mặt kiếng một kiếm chém xuống. Nhất thời sắc bén vô cực kiếm mang liền đem hơn 10.000 khối mặt kiếng chém vỡ. Nhưng mà trước mắt tồn lưu mặt kiếng trọng trọng điệp giấy gấp. Căn bản không thấy được cuối. Kính Thiên Thần thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nở nụ cười. Khác uổng phí sức lực rồi. Cái này nhưng là ta tuyệt đối phòng ngự. Đừng nói là ngươi. Coi như là sáng thế thần linh đứng trước mặt ta. Ta cũng dám đỡ một chút. Lam Tiểu Nghê thu hồi trường kiếm. Nhàn nhạt nói. Muốn phá vỡ còn không đơn giản. Vô cùng kính, bất kỳ vô cùng vật đều có một cái sáng tạo nó căn nguyên. Chỉ cần đưa nó căn nguyên đánh nát là được. Nàng đột nhiên nhắm lại hai tròng mắt, hét giận giữ biển khơi nghênh đón chớp mắt yên lặng. Ngươi, nghe chưa? Lam Tiểu Nghê thanh âm ôn nhu lại ôn hòa. Nghe được cái gì? Kính Thiên Thần sợ run một cái chớp mắt. Nghe được, biển khơi thanh âm sao? Lam Tiểu Nghê chậm rãi mở miệng. Kính Thiên Thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nó đã nói cho ta biết ngươi căn nguyên ở nơi nào. Lam Tiểu Nghê một chỉ điểm ra, điểm hướng hư không một cái hướng khác. Không gian tựa như thủy tinh một dạng vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Ngay sau đó là trước mắt vô cùng kính tượng bọt một loại nổ tung. Kính Thiên Thần trợn to cặp mắt. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, biển khơi thật biết nói chuyện. Lúc này, một cái trắng nõn thon dài tay đã đè ở Kính Thiên Thần trên đầu. Lực lượng kinh khủng rơi đập, Kính Thiên Thần một tiếng thét chói tai, bị Lam Tiểu Nghê một tay ghìm xuống đáy biển. Hải Dương Thiên Mộ, rầm rầm rầm, 999 cái ngàn mét dáng vóc to mộ bia ở Kính Thiên Thần chung quanh nhô lên. Toát ra thâm thúy mênh mông thần quang, dẫn động toàn bộ biển khơi lực lượng, đưa nó từ tử địa chấn áp, hoàn toàn không thể động đậy. Nó rốt cuộc có thể cảm nhận được Lam Nha Thiên Thần tâm tình. Cái loại này khuất nhục cùng cảm giác vô lực, thật phi thường khó chịu, nhưng nó đối mặt là cả Tây Hải chấn áp, muốn xoay mình thật là ý nghĩ ngu ngốc. Kính Thiên Thần, Lưu Thể Thiên Thần cùng Minh Hà Thiên Thần thấy một màn như vậy, đều là nghẹn ngào hô to. Không được, nàng quá mạnh mẽ, chúng ta rút lui trước. Nàng thực lực này đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhất định là có thời gian hạn chế. Thời gian đến một cái, chúng ta lại phản kích. Lưu Thể Thiên Thần quyết định thật nhanh nói, được, chúng ta tách ra trốn. Minh Hà Thiên Thần cảm thấy xác thực như thế. Bọn họ dùng được hậu quả về sau cực lớn bí pháp. Đang muốn tránh thoát đáy biển vòng xoáy chạy trốn. Trong lúc bất chợt lại có hay không số màu đen ma cầu rơi xuống đại dương. Toàn phương vị địa bao vây bọn họ. Thả ra kinh người uy năng. Muốn chạy trốn. Hỏi qua ta không có. Lăng Cổ Ma Tôn uy phong lẫm lẫm nói. Hai cái thiên thần lười nói chuyện, trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ xông tới. Rầm rầm rầm rầm, ma cầu bắt đầu nổ lên. Năng lượng màu đen có hình cầu nổ tung khuếch trương. Năng lượng kinh khủng đem chọn cái đại dương cũng nổ sôi sùng sục. Lưu Thể Thiên Thần cùng Minh Hà Thiên Thần các hiển thần thông. Ngạnh kháng vô số ma cầu bùng nổ hướng xa xa chạy trốn. Lăng của bọn họ bái cực kỳ. Cũng tâm nhét cực kỳ, bọn họ vây giết Lam Tiểu Nghê có thể nói là rất có kinh nghiệm. Tuy nói kết cục nhiều lần bị An Lâm ngược, nhưng cũng không phải nổi giận. Dù sao An Lâm cường đại chứ sao, lần này xác thực bảo An Lâm sẽ không tới cứu. Bọn họ càng là tràn đầy phấn khởi, dự định rửa nhục trước. Nhưng là chuyện gì xảy ra đâu rồi? An Lâm phải không tới ngược bọn họ, nhưng làm sao lại đến phiên Lam Tiểu Nghê tới ngược bọn họ đây? Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục